Thuận Minh, chương 464, Chuyết tự biết trăm pháo tiếng sấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát Cáp Nhĩ Bộ là đại thảo nguyên thượng chính thống chỗ, Sát Cáp Nhĩ Hãn Vương được xưng là hoàng kim gia tộc người thừa kế, đối thảo nguyên thượng Mông Cổ các bộ có thiên nhiên quyền thống chỉ ở mặt Đại Lâm Đan Hãn ở Hồng giáo cùng Hoàng giáo trong lúc đó thay đổi tín ngưỡng phía trước, thậm chí ngay cả Mạc Bắc vài cái đại bộ lạc đều ở trên danh nghĩa thần phục cho hắn. Bất quá ngày xưa xưng bá thiên hạ, hoặc là nói xưng bá thế giới Mông Cổ đã muốn là suy sụp không giống bộ dáng, mặc dù là mặt Đại Lâm Đan Hãn thế lực cường đại nhất thời điểm, lại bị lập nghiệp không lâu Mãn Thanh Bát Kỳ đánh hoa rơi nước chảy, ngay cả kim chướng chỗ đều phải lần nữa thiên. Trước mắt Sát Cáp Nhĩ Hãn ngạch chết là vài năm tiền, hoàng thái cực phái nhiều ngươi cùng nhiều phong đám người theo ngươi nhiều tư thỉnh trở về an trí ở Mãn Thanh có thể gần đây khống chế Nghĩa Châu vệ phụ cận. Phụ thuộc vào Mãn Thanh các Mông Cổ bộ lạc trước mắt gần là bộ phận Đinh Khẩu tiếp nhận rồi Bát Kỳ biên chế, bộ lạc Thai Cát kia nhan nhóm vẫn là chính mình khống chế dân cư, lúc này dù sao không phải Mãn Thanh hoàn toàn khống chế, vẫn là song phương kết minh, nhiều chuyện tình có lẽ không thể làm rất tuyệt. Mà Sát Cáp Nhĩ Bộ còn lại là hoàn toàn Bát Kỳ thể chế, Sát Cáp Nhĩ Bộ trước mắt nói chuyện tối dùng được không phải vùng này Sát Cáp Nhĩ Hãn ngạch chiết mà là Mãn Thanh phái chú ở Sát Cáp Nhĩ Bộ lạc đoạn sự quan, cũng là sở vị chất lỗ hoa xích về phần ở Thích Kinh bên kia tên còn lại là trực tiếp tên là Sát Cáp Nhĩ đều thống. Sát Cáp Nhĩ Bộ đã muốn đánh mất gì tự chủ cồn quyền, bị Mãn Thanh hoàn toàn nắm giữ ở trong tay, rất nhiều bộ lạc thanh tráng đều là ở Liêu Đông phục dịch, làm Mông Cổ Bát Kỳ binh lính. Bộ lạc bên này cơ hồ tất cả đều là phụ nữ và trẻ em lão ấu, những người này tồn tại vì sinh sản súc vật cung cấp Mãn Thanh các loại nhu yếu phẩm, mất đi bán du mục bán quân sự hóa đặc điểm, Mãn Thanh thảo nguyên thượng này bộ phận phòng ngự còn lại là giao cho khoa ngươi Mông Cổ cùng các thận Mông Cổ đến làm. Trần Vĩnh Phúc đám người xuất lĩnh thổ mặc đặc bộ đại đội, ở đánh tan khoa ngươi cùng các thận thảo nguyên liên quân sau, cũng không có làm lâu lắm nghỉ ngơi hồi phục trực tiếp là mã khu động đại bộ nhân mã đi về phía đông. Du mục dân tộc hào chỗ là ở trong này, ở Quảng Đại Khôn cùng Thảo Nguyên Thượng, châu ngựa súc vật có thể một bên hành động một bên nuôi thả, dân chăn nuôi cùng các chiến sĩ tại đây chút châu ngựa súc vật trên người lấy được tiếp tế tiếp viện, cái này so với nước nông nghiệp ra bộ đội hành quân có đại lực cơ động ưu thế. Bởi vì đại đội nhân mã thủy chung vẫn duy trì đi về phía đông trạng thái, hơn nữa vài cái bộ lạc quý nhân đều là bị không lưu tình chút nào chém giết bị đánh tan này đó dân chăn nuôi kỵ binh có khả năng tìm được cao nhất một bậc lệ thuộc cũng là thiên hộ, loại này tiểu cổ kỵ binh, lại thiếu đầu lĩnh, có kêu gọi lực quý nhân, nan tụ hợp đứng lên. Liền thừa dịp này năm bè bảy mảng cục diện, hơn nữa trải qua kia một hồi chiến đấu sau thổ mặc đặc bộ uy danh đã muốn là có thể kinh sợ toàn bộ thảo nguyên, trước mắt những người này chỉ biết trốn rất xa, mà sẽ không dựa vào lại đây quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đại bại sau, cũng có đi hướng Sát Cáp Nhĩ Bộ cùng Mãn Thanh báo tin giải giáp kỵ binh, khả bởi vì thổ mặc đặc bộ đại đội cũng là đi về phía đông, bọn họ yếu nhiễu tương đương đường xa trình, này cũng chậm trễ không ít thời gian. Cho nên ở thổ mặc đặc bộ đại bộ nhân mã đều là tới hưng trung bảo thời điểm, Sát Cáp Nhĩ Bộ nữ chân đều thống mới biết được tin tức bất quá tứ thiên. Nhìn này đó thờ hồng hộc thất kinh dân chăn nuôi, Sát Cáp Nhĩ Bộ quý nhân cùng vị kia chân chính chủ tử Mãn Thanh phái tới đều thống, vô luận như thế nào cũng không có thể tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Cách nguyên thượng này nọ Mông Cổ mấy năm liên tục xung đột này vài thập niên đến cũng đều là bình tĩnh trở lại, Mãn Thanh mấy lần chinh phạt quân tiên phong xa nhất đều là tới Hà Bộ vùng, Tây Mông Cổ cũng là trông chừng xa độn, không dám tiếp chiến, toàn bộ Mông Cổ thảo nguyên đều là thần phục ở Mãn Thanh uy nghi dưới. Thổ mặc đặc khoa ngươi, các thận còn có này Sát Cáp Nhĩ cứ việc có cường có nhược khả bọn họ trình thể thực lực đều là đang không ngừng suy giảm, đã muốn không có gì phát động đại hình chiến tranh năng lực cũng đang là bởi vì Mãn Thanh làm ra như vậy phán đoán, mới dám yên tâm đem binh lực chuyên chú ở Đại Minh phương hướng. Đột nhiên nghe nói, thổ mặc đặc bộ cư nhiên phát động như vậy môn quy chiến tranh thật sự là làm cho người ta khó có thể tin, bất quá bọn họ cũng tin tưởng này đó địa vị ti tiện dân chăn nuôi kỵ binh sẽ không to gan lớn mật báo lại xin nghỉ tin tức. Sát Cáp Nhĩ Bộ cần tồn một ít lực lượng phối hợp thượng chung quanh này tiểu bộ lạc tráng đinh, vị này nữ chân đều thống cũng là thấu 5.000 nhiều kỵ binh, hơn nữa đặt ở bên này tương hồng kỳ nữ chân binh mã 1.000 đinh, chuẩn bị trước đem cụ thể tình huống muốn làm thanh, sau đó đi thêm thông chi Thích Kinh. Mặc dù là này thời điểm, vị này Sát Cáp Nhĩ Bộ đều thống không tiếp thu vì hẳn là như thế nào coi trọng, hắn thực tự tin tràn đầy cho rằng, có này 1.000 nhiều nữ chân kỵ binh làm trung tâm bộ đội, đủ để đối phó cách nguyên thượng này nhìn như thanh thế lớn, trên thực tế cũng là năm bè bảy mảng bộ đội. Lúc này, Thảo Nguyên Thượng đã muốn là tháng 6 sơ cùng phía trước mười mấy năm lạnh khủng khiếp bất đồng, này hai năm cách nguyên đều có sở khôi phục, tháng 6 đã muốn là lục sắc hải dương, đặt ở dĩ vãng, tất cả mọi người hội cảm thán đó là một hào mùa màng, châu ngựa đến thu đông sẽ trở nên phá lệ béo tốt, đến lúc đó thừa mã đi Đại Minh đánh cướp. Này cũng là đại chiến sắp tới, nơi nơi đều là ly tán gia đình, nơi nơi đều là phá thành mảnh nhỏ bộ lạc, cách nguyên thượng hòa khắp nơi, không riêng gì Trần Vĩnh Phúc cùng Trương Khôn đám người mã khu động thổ mặc đặc bộ Đông Trinh chi chiến, này đó đại bộ lạc bị đánh tan sau, này phân tán kỵ binh cùng thế lực yếu lẫn nhau gồm Thâu, còn có Tây Mông Cổ cùng Mạc Bắc Mông Cổ có chút tin tức linh thông muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuột, đây đều là chiến loạn căn nguyên. Mà ở Đại Minh, rét lạnh thời kỳ qua đi, nông nghiệp cũng là ở khôi phục, điều kiện tiên quyết là muốn có cái năng bình yên khôi phục hoàn cảnh, Tề Quốc công Lý khống chế bàn ở trở nên phồn vinh, Thuận quân khống chế bàn, đồn điền sản lượng đã muốn dự tính sẽ có không nhỏ đề cao, Giang Nam các nơi còn tại nỗ lực duy trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Minh triều đình khống chế bàn, còn lại là liều mạng tăng số người lương hướng, chảo bộ tráng đinh, là hết thảy vì làm cho kia kế tiếp thắng lợi đốc sư hầu binh mã, dân chúng lầm than này từ đã muốn chỉ dùng để lạn. Triều Tiên lại là mặt khác một phen cảnh tượng, đây là có rõ ràng phân giới, lấy Hán Thành vì giới, Hán Thành lấy Nam bộ phận, chủ hòa nông dân nhóm nơm nớp lo sợ trồng trọt thổ địa kinh hồn táng đảm chờ đợi phía Bắc tin tức, nếu đại quân Nam đến, bọn họ lập tức sẽ chạy trốn tới ngọn núi đi. Ở Hán Thành phía Bắc tình thế chung, đã muốn xuất hiện hoang vu tình thế, bởi vì không ai chăm sóc, bởi vì trồng trọt này tình thế nông dân đã muốn bị thượng quốc binh mã bắt đến Hán Thành dưới thành, còn có chút sợ hãi bị nắm đều đã muốn là chạy trốn tới phía đông vùng núi bên trong, linh giải rác tán đứng lên phản kháng nhân tắc đều là bị tiêu diệt giết chết. Trong thôn lão nhân tuyệt vọng nhìn tình thế, bọn họ đã muốn là đoán được đến thu mùa đông trương tai nạn. Tương đối mà nói, Hán Thành dưới thành nhưng thật ra im lặng, không có gì ngoài ở Bắc Môn bên kia liên tục không ngừng pháo nổ vang, không có gì ngoài ngày đầu tiên song phương đao thật thực thương đánh mấy chàng ở ngoài, kế tiếp ngày song phương liền. Không có gì chiến đấu, Vương Hải cũng là tổ chức vài lần bộ binh kỵ binh phóng ra. Bất quá nhiều phong cùng ngao bái cũng là hạ quyết tâm làm rùa đen rút đầu, ở quân pháp ước thúc hạ, nếu không tình nguyện binh lính cũng bị mã khu vội vàng mãnh liệt thổ mộc đào móc chiến hào cùng ải tường, thiết chí các loại cự mã cùng sừng hươu, thoạt nhìn là muốn hoàn toàn bắt trước Hán Thành chung quanh này phòng ngự. Đối với thập phần ỷ lại trận hình giao châu doanh bộ đội, thông qua này đó công sự sau sẽ trở nên tán loạn, trọng tân sắp hàng khởi đội hình cũng là cần thời gian, loại này thời khắc lỗ chuẩn bị đã lâu kỵ binh nhẹ, còn lại là có thể rất nhanh đột kích thừa dịp này không chắn tiến công, cho sát thương. Song phương đem chinh chiến chủ chiến tràng thiết trí ở Hán Thành Bắc Môn vùng, mãn thành binh mã mang đến hơn 30 môn pháo toàn bộ là ở hai điều thông lộ bên kia bãi thành bình bắn trạng thái. Loại này pháo cứ việc cồng kềnh, khả hơn 10 phát mấy chục phát đạn pháo bình bắn, nguy hiểm cùng uy lực cũng là thật lớn, muốn từ này hai cái địa phương đẩy rời đi pháo đến oanh đánh lỗ công sự, đã muốn không quá khả năng. Theo mặt khác vài cái phương hướng môn nhiễu lại đây, kia còn lại là rất hao phí thời gian, mãn thanh kỵ binh có thể ở cũng đủ thời gian nội làm ra phản ứng, trên thực tế, tại đây loại bức không gian chung chiến đấu, chỉ cần kỵ binh năng bảo trì vài cái ba thứ tách ra công kích pháo phiêu lưu liền đại. Mà đường gấp khúc cùng hẹp hòi cũng làm cho hỏa binh không thể mau chóng triển khai, đến bảo hộ đẩy rời đi pháo, ở bắt đầu hơn 10 ngày công thủ trong chiến đấu, lỗ nhất vạn nhiều binh mã nhất bộ phân ở xây dựng công sự cùng doanh địa, nhất bộ phân ở phòng vệ trong thành quân coi giữ quấy rầy, dùng để đối phó Triều Tiên đóng quân quân số lượng không nhiều lắm, bị vây hoàn toàn hạ phong, ứng phó là xấu hổ co quắp. Bất quá ở phía sau tục binh mã cùng dân phu đã đến sau, cục diện bắt đầu chuyển hoán, trên thực tế nếu loại này không cần cầu tốc thắng chiến đấu, công thành nhất lại vừa lấy đánh thong dong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hán Thành chung quanh công sự kia một vòng ở ngoài, lại bắt đầu tu kiến dài vây đào móc chiến hào, đại đội kỵ binh ở Hán Thành chung quanh thời khắc cảnh giới, hơi có động tĩnh lập tức là tập trung ưu thế binh mã đi trước đem trong thành quân coi giữ bức lui. Này chiến đấu không có gì mỹ cảm đáng nói, đầu tiên là trong thành quân coi giữ xây dựng hình như là rùa xác giống nhau phòng ngự cùng công sự, sau đó ngoài thành công thành binh mã lại là bắt đầu tu kiến lớn hơn nữa rùa xác, muốn đem người ở bên trong bao ở ra không được, lúc trước bảo vệ Cẩm Châu thời điểm, mãn thanh liên tiếp tấn công không dưới, là dựa vào này giải vây khốn tử, vẫn đợi cho trong thành đạn tận lương tuyệt, bất đắc dĩ đầu hàng. Trừng tập Triều Tiên dân phu vừa đến bên này, liền lập tức bị mã khu vội vàng đi tu kiến công sự doanh trại, càng nhiều nhân còn lại là đi hướng công sự bên cạnh mang, đi rõ ràng cùng điền bình phía bắc này đó công sự, đầu tường tốt nhất pháo đánh không đến bên ngoài khu vực này đó kinh hồn táng đảm Triều Tiên dân phu đi điền bình chiến hào, sau đó đẩy ngã này ải tường, cũng có người không cẩn thận rơi vào cạm bẫy bên trong, thảm hào thanh kinh thiên động địa, bất quá này đó dân phu sinh tử căn bản không có nhân quan tâm. bắt đầu thời điểm, tiến độ mau, nhưng kế tiếp thời gian lại không được bởi vì bọn dân phu đẩy mạnh đến đầu tường thượng pháo tầm bắn trong vòng, hơn nữa vây quanh ở tường thành ngoại kia thổ vây nội cũng có chuyên môn pháo đài. So với xảy ra bên ngoài khu vực dùng làm uy hiếp này mãn thanh pháo, hán thành nội này đó pháo nhưng chỉ có lợi hại rất nhiều, bắn tốc mau, lạc điểm chuẩn. Này đó bị nắm đến dân phu ở hơn 10 ngày tiền còn chính là ở điền lý trồng trọt nông dân, nơi đó kiến thức quá pháo này này nọ, bị tặc 2-3 lượt sau, nghe được trên bầu trời đạn pháo gào thét liền sợ tới mức nơi nơi tránh né, cho dù là mặt sau quân binh dùng quất chém giết đều là vô dụng. Chân chính làm cho nhiều phong đau đầu là chính mình trong tay này đó môn đại pháo, chỉ có tam môn có thể đánh tới thổ vây bên cạnh, nhưng đối phương pháo đồng dạng cũng có thể đánh tới này mấy môn pháo, hơn nữa lấy đã biết pháo mắc tốc độ chỉ sợ kia pháo không có chi đứng lên, cũng đã là bị đối phương pháo tạp suy sụp. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể là trước đêm này thành vây đứng lên, từ từ sẽ đến là trong thành tích chữ gì đó tái nhiều, chỉ cần không chiếm được bổ sung, cũng có dùng hoàn một ngày, hao hết trong thành tiếp tế tiếp viện, chờ đạn tận lương tuyệt ngày nào đó, là trong thành tâm hoảng ý loạn hỏng mất ngày đó. Nhìn bên ngoài điểm này điểm tu lên dài vây, so sánh với hán thành bên trong cũng đã muốn là kinh hoàng hết sức dân tâm sĩ khí bắt đầu hỗn loạn. Hán thành trong thành không khí cùng nhiều phong cùng ngao bái lường trước hoàn toàn không giống với, mặc kệ là vương tộc cùng đại thần, hoặc là hán thành địa phương nha môn đều là bình tĩnh dị thường, hết thảy đều là dựa theo bình thường tình huống đến tiến hành. Vương Hải trước mắt sở chỉ huy ngay tại Triều Tiên Hoàng cung bên cạnh, nơi này ở Giao Châu Doanh quan phương xưng hô là Giao Châu Doanh Triều Tiên đóng quân quân thống lĩnh nha môn, bất quá ở hán thành nội đều là xưng hô vì đô hộ phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc Triều Tiên thượng tầng đều là thông hiểu Hán ngữ cũng không có nhân nghĩa hô Vương Hải vì thống lĩnh, đều là trở thành đô hộ đại nhân, bực này vì thế Tây Phương cái gọi là Tổng đốc cùng đường hướng thời điểm tiết độ sứ cũng là nói Hán thành nội đã muốn thừa nhận vị này đại minh đến tướng quân hợp pháp chiếm lĩnh. Đại nhân, Triều Tiên quốc vương phái người truyền lời lại đây, hỏi chúng ta hay không cần hỗ trợ, Triều Tiên trong thành cũng có thể động viên binh mã hiệp trợ. Một gã tùy quân thư bạn tại hạ thủ cung kính bẩm báo cấp hải, vương đang xem hán thành phòng thành bản vẽ, mỗi ngày gian các vị trí thượng đều có quân binh đang nhìn trên đài vọng, đem bên ngoài điều động truyền quay lại đến, vương hải thân binh sẽ tại đây cái bản vẽ thượng cải biến đánh dấu, vương hải trong tay binh mã bất quá 6000, hán thành lớn như vậy thành trì còn muốn lưu lại 2000 người dự bị đội chuẩn bị chấn cồn áp nội loạn. Cho nên ở binh lực sử dụng thượng nhất định phải chính xác, hợp lý phân phối, trước mắt trạng huống là, ngoài thành binh mã cũng không có cái gì quá lớn động tác. Công thành thủ thành, Triều Tiên tốt xấu là mãn thanh đã muốn kinh doanh một đoạn thời gian phiên quốc mà hán thành nội này chi binh mã cũng là một chi một mình, quyền chủ động mặc kệ thấy thế nào đều là ở nhiều phong nhất phương, hắn có thể thong dong vây thành lấy câu, chậm rãi đến tường thành phía dưới, huống chi lấy hắn trước mắt hơn 20000 binh mã, ở hán thành chung quanh toàn diện công kích cũng không khả năng, chỉ có thể là duy trì một mặt hoặc là hai mặt, xem thành thượng hỏa khí cùng công sự tất nhiên hội tổn thất thảm trọng. Không bằng chọn dùng loại này vạn toàn sách lược từ từ sẽ đến. Vương Hải cầm trong tay thán bút ở đồ thượng đánh dấu mấy chỗ, cười đối phía dưới thư bạn nói. Đi hồi kia Triều Tiên quốc vương trong lời nói là chúng ta cảm ơn hắn hảo ý, bất quá bực này thủ thành tác chiến, bình dân trăm cồn họ sợ là nhịn không được chết, vẫn là ở an bài hạ làm chút phụ trợ việc đi. Tên kia thư bạn tự nhiên hiểu được Vương Hải ý tứ, cười lĩnh mệnh đi ra ngoài, nếu làm cho này đó Triều Tiên nhân cũng là phái binh hiệp trợ phòng thủ thuận gió thời điểm hoàn hảo nói, nếu là chiến cục hơi chút có chút bất lợi, bọn họ phái binh phòng thủ địa phương là phòng ngự vòng lớn nhất lỗ hồng, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Hán thành kho vũ khí hiện tại đều là tại Triều Tiên đóng quân quân chấn thủ dưới, liền ngay cả hoàng cung thị vệ cùng địa phương. Nhà dịch cầm đều là mộc côn, không có gì đao kiếm hỏa binh khí, liền sợ hãi lâm thời tọa loạn. Nhưng tại đây nửa năm thời gian chung, Triều Tiên đóng quân quân đem trong thành này khuyết thiếu tráng đinh dân hộ đều cấp thiên đến Triều Tiên phía nam, bao gồm một ít cùng loại đại tộc cũng đều là cấp thiên đi ra ngoài, đồng thời ở ngoài thành có ý thức tiến cử nam đinh nhiều bình dân, tích trữ lương thảo tự nhiên không cần phải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành các loại vật tư dùng cái một năm không có vấn đề, này cũng là hán thành nội Triều Tiên huân quý trăm cồn họ ở thắt lỗ đại binh vây thành hạ còn có thể bảo trì như vậy an bình tâm tính nguyên nhân một trong, mặt khác nguyên nhân là ngày đầu tiên chiến đấu, này đang xem cuộc chiến Triều Tiên nhân về nhà sau hòa thân bằng bạn cũ đem chiến đấu nói thần kỳ vô cùng, trảm thủ gần ngàn, vài lần phóng ra đều là thong dong trở về loại này cường giả khí phái mới thật sự là làm cho người ta có tin tưởng. Đợi cho kia thư bạn xuất môn, trong phòng chỉ còn lại có Vương Hải cùng đứng ở xa xa vài tên vệ binh, Vương Hải trên mặt lộ ra cười khổ tự giễu nói. vốn định xây dựng công sự làm cho địch nhân vào không được, ai ngờ đến chính mình cũng là ra không được, hảo phiền toái a. Khát Lỗ binh mã Mã Khu đuổi Hạ Vây Thành dân phu đội ngũ một ngày một đêm lao trì công sự càng ngày càng có môn quy, trong thành bình tĩnh không khí cũng là ở thủ thành Triều Tiên đóng quân quân bộ đội vẫn không có phóng ra tình huống hạ càng ngày càng biến nghiêm túc. Cứ việc Triều Tiên quốc vương phái binh hiệp trợ thủ thành thỉnh cầu bị bác bỏ, bất quá ở Lỗ quân cồn đội đi vào dưới thành nửa tháng sau, trong thành bắt đầu đại quy mô điều động dân phu yếu theo đầu tường đem pháo quân vác xuống dưới, lúc trước vận đi lên thời điểm cũng đã tiêu phí đại công phu, nhưng không có nghĩ đến còn muốn làm lần thứ hai. 12 bảng pháo bắt đầu thời điểm bị làm như phòng thành pháo phóng tới đầu tường, khả bởi vì ngoài thành Lỗ binh mã chiến thuật biến hóa, trong thành cũng muốn làm ra tương ứng điều chỉnh, trước mắt chỉ có thể là đem này pháo lấy đến thổ vây ở ngoài đi đánh đối phương công sự cùng pháo, ở tầm bắn thượng, 12 bảng pháo là chiếm cứ ưu thế. Nhưng này pháo còn không có đổ lên ngoài thành thời điểm, ngoài thành mãn thanh doanh địa lại đầu tiên là loạn cả lên, đại quân đóng quân, mặc kệ là nhân vẫn là ngựa, đều phải đại lượng dùng thủy, cho nên doanh địa cơ hồ là dựa vào gần hán bờ sông thượng. Cứ việc ngày thường bên này thuyền đánh cá còn có vận chuyển nhân viên hàng hóa con thuyền không ít, khả Lỗ binh mã đóng quân ở trong này, ai còn dám ở bên cạnh du đãng, đã sớm là chạy xa xa trên mặt sông có chút lạnh lùng im lặng. Khả hôm nay gian đã có một chi đội tàu nghênh ngang theo Nhân Xuyên, phương hướng mở lại đây, Nhân Xuyên, như vậy cửa biển ở mãn thanh tướng quân khái niệm chung là không quan trọng gì, mặc dù là có Vương Hải này một chi binh mã ở trong thành, bọn họ cũng sẽ không cho rằng địch nhân hội theo đại trên biển điều đến bao nhiêu binh mã. Nhiều đạc ở Nhân Xuyên, thả 500 nhân kỵ binh, dù sao Nhân Xuyên, cùng Hán Thành trong lúc đó kỵ binh một ngày nội có thể tới, tùy thời có thể trợ giúp, đương nhiên, mãn thanh không có gì thủy quân bố trí. Nhìn này chi đội tàu lại đây, nhiều ở doanh địa trung mãn mông binh mã đều là tò mò đến xem, đối bọn họ mà nói, từ nhỏ đến lớn còn không có gặp qua như vậy con thuyền, nhiều người còn lại là ngay cả con thuyền đều không có gặp qua. Thật lớn phàm, cao cao thuyền thuyền, còn có ở thân thuyền này hình như là mụn vá mộc khối, thật sự là mới mẻ, giống như cùng Triều Tiên bên này thuyền đánh cá thuyền hàng khác biệt cũng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả không có gì ngoài truyền đà thao phàm nhân ở ngoài, cũng nhìn không thấy cái gì những người khác bộ dáng, này đội tàu không sai biệt lắm có thể có 20 mấy chiến thuyền thuyền, đều là cái loại này đại hải thuyền, dựa vào mãn thanh quân doanh này một bên, còn lại là này thân thuyền hình như là đánh. Mụn vá, thuyền lớn, ở ban đầu hưng phấn tò mò đi qua sau, lập tức là có người lớn tiếng thét to, làm cho người trên thuyền trả lời, năm sáu nguyệt gian Triều Tiên nhiều vũ, Hán Giang là phong thủy kỳ, giang mặt cũng là rộng lớn, có lẽ người trên thuyền không có nghe đến trên bờ tiếng la, lúc này có một gã tới rồi tá lĩnh liên thanh hạ lệnh. Thượng quan mệnh lệnh tổng không thể không nghe, mấy chục danh lòng tràn đầy không tình nguyện Hán quân tìm mấy cái bị vứt bỏ thuyền tam bản, hoa hướng này thuyền lớn tới gần, chuẩn bị lên thuyền hỏi. Mọi người hợp lực tiểu bản hoa đến trong sông, mắt thấy phải nhờ vào gần thế nào mấy chiến thuyền thuyền lớn, này thân thuyền thượng đánh. Mụn vá, con thuyền lại đột nhiên gian chuyển hướng. Hán Giang giang mặt khoan, lấy Hán Thành cùng Hoàng Hải khoảng cách gió biển cũng không nhỏ, này mấy chiến thuyền thuyền lớn tốc độ rất nhanh, ít nhất yếu so với phía dưới mấy chiến thuyền bản tốc độ mau nhiều. Cứ việc tiểu bản thượng Hán quân sĩ binh kinh hoàng kêu to, liều mạng hoa động, còn là bị này mấy chiến thuyền thuyền lớn đánh lên, mặc kệ là từ thể tích vẫn là này hắn phương diện, bản cùng này mấy chiến thuyền thuyền lớn đều là cách xa nhau quá xa, nhất thời là bị tràng phiên tràng đoạn, người trên thuyền đều là điệu ở giang lý. Cũng may những người này đều cũng có chút kỹ năng bơi, đều là ở nước sông lý mắng to phịch trên bờ này mãn mông binh lính nhìn đến loại này tình cảnh, ngược lại là cười ha ha, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Đối bọn họ đến rằng, đội tàu uy hiếp đơn giản là trên thuyền sở tái binh mã, này mấy chiến thuyền hướng tới bên bờ xử đến con thuyền cho dù chứa binh mã cũng sẽ không nhiều lắm, trên bờ đây là bao nhiêu nhân, sợ hắn làm chi, ngũ chiến thuyền thuyền lớn hướng về bên này xử đến, bắt đầu tốc độ mau, bất quá lại tốc độ xuống dưới, hình như là ở điều chỉnh phương hướng, tận khả năng làm cho thân thuyền cùng bờ sông song song. Thủy thượng cùng trên biển hết thảy này nọ đối mãn thanh binh mã đều là xa lạ, thậm chí là ngày đó gian ngồi hải thuyền theo Đăng Châu đi vào quan ngoại Tam Thuận Vương Hán quân nhóm. Ở quan quân lớn tiếng thét to hạ, mới vừa rồi còn tại xem Tây Dương kính trên bờ Lỗ binh lính đều là cầm lấy đao thương cùng tấm chắn, kia tấm chắn đều là chắn phía trước, ở bọn họ trong lòng suy nghĩ, khả năng người trên thuyền yếu công kích thời điểm, hội theo kia cao cao thuyền thuyền mặt sau bắn tên hoặc là cầm hỏa công đánh. Theo con thuyền dần dần tới gần bờ sông, trên bờ nhân dũ phát im lặng, mà còn lại con thuyền ngược lại là ở trong sông dừng lại, không hề đi trước. Chuẩn bị, tới gần bên bờ trên thuyền đột nhiên thứ tự truyền ra trung khí 10 phần hô to, trên bờ Lỗ binh lính lập tức là khẩn trương đứng lên, giơ lên tấm chắn loan hạ trên thân. Cách gần sau, nàng thấy này thân thuyền thượng mụn vá là một khối khối đại hậu tấm ván gỗ tại đây. Chuẩn bị, kêu hoàn sau, này đó, mụn vá, đều là bị từ trong hướng ra phía ngoài xốc lên, lộ ra bên trong đen nhánh pháo khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao châu doanh xong tầng pháo hạm, mỗi chiến thuyền trên thuyền 50 môn pháo, ở thân thuyền 2 tầng mỗi mặt các hữu 22 môn pháo, nhỏ nhất là tam bảng pháo, lớn nhất là bát bảng pháo. Hiện tại đối mặt bên bờ pháo, tổng cộng có hoàn toàn 10 môn, thuyền pháo pháo quản dài, tầm bắn xa, trên bờ rất nhiều lỗ binh lính đều ở bắn trong phạm vi. Nã pháo, cách trương.